Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 459, chỉ là huyễn thuật đừng muốn gạt ta. Chương 458, chỉ là huyễn thuật đừng muốn gạt ta. Lần này phản hồi ít nhiều khiến người bất ngờ. Lần thứ nhất nhìn thấy có đệ tử bản môn dám ở trong tông môn động thủ. Bởi vì còn lại 20 năm tuổi thọ, không thể không rời đi sao? Giang Hạo đê mi thở dài. Quả nhiên người đến sắp chết thời điểm, chuyện gì đều có thể làm được. Loại người này về sau vẫn là bớt tiếp xúc cho thỏa đáng. Bởi vì bọn hắn khả năng bởi vì một tia không thích mà cực đoan. Cười lớn một tiếng, Bùi Nguyên rời đi. Tựa hồ nhìn thấy Giang Hạo cúi đầu trong lòng thống khoái. Nhưng là sát ý không giảm. Tựa hồ lúc này mới bắt đầu. Nhìn xem đối phương bóng lưng, Giang Hạo có một loại cảm giác. Người này có thể muốn giết không ít người. Bản thân chỉ là trong đó một cái. Cũng không biết là thứ mấy cái. Chỉ cần không phải cái thứ nhất. Như vậy vấn đề liền sẽ dễ làm rất nhiều. Nhưng nếu là cái thứ nhất. Sáng như vậy đao giết địch dễ dàng rước lấy phiền phức. Khẽ lắc đầu, Giang Hạo cũng không nóng nảy. Nhập ra tùy tục, đêm, Bùi sư huynh, ta chỉ là bất đắc dĩ đi theo Trình sư huynh sau lưng. Lúc trước cướp đoạt ngươi tài nguyên hắn không phải ta. Ta nhìn ngươi trạng thái không tốt, còn đặc địa cho ngươi một khối linh thạch. Chúc cơ hậu kỳ nam tử phần bụng có một chỗ thương thế. Hắn không ngừng lui về sau. Thối lui đến góc tường, đưa ta linh thạch, Bùi Nguyên góc áo nhuộm một chút đỏ tươi huyết dịch từng bước một tới gần người trước mắt. Khóe miệng lộ ra nhe răng cười, thời điểm đó ngươi có phải hay không còn cần ta cảm tạ ngươi? Cướp ta đồ vật, còn muốn ta cảm kích ngươi? Trò cười, quả thực là trò cười. Ngươi là đang vũ nhục ta sao? Mà lại ngươi không cần lo lắng, Trình sư huynh ta giết. Hiện tại đến phiên ngươi, nhưng tông môn nhiệm vụ thời điểm, ta còn đã cứu ngươi. Trúc cơ hậu kỳ hoảng sợ nói, cứu ta, ngươi tại sao muốn cứu ta? Còn không phải bởi vì các ngươi có thể tiếp tục cướp đồ vật của ta. Bùi Nguyên vặn vẹo nói, thoại âm rơi xuống, trường kiếm đâm ra, mặc dù có phòng ngự pháp bảo, có thể là kim đan trước mặt, điểm ấy phòng ngự không ngăn cản được cái gì. Bất quá một chút thời gian, một kiếm này liền tại đối phương hoảng sợ bên trong đâm vào thân thể. Bùi Nguyên điên cuồng cười to, rút kiếm ra, muốn đem người trước mắt chém đầu, nhuốm máu kiếm, nhanh chóng chém xuống. Tại đối phương tuyệt vọng thời khắc, đột nhiên một đạo ánh sáng nhạt bay qua, âm vang, kiếm bị đánh lui, người nào? Bùi Nguyên về sau nhìn lại, hắn một mực chú ý xung quanh. Cũng không phát giác có người tới. Là ta. Giang Hạo xuất hiện tại cửa ra vào. Nhìn xem Bùi Nguyên. Ngạch. Bùi Nguyên ánh mắt dữ tợn bên trong mang theo một tia kinh ngạc. Sao ngươi lại tới đây? Ta bên này làm xong liền muốn đi tìm ngươi. Ngươi làm gì gấp gáp như vậy? Muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Giang Hạo chủ động nói. Huyễn thuật. Bùi Nguyên nhìn thấy bên trên vị sư huynh kia chẳng biết lúc nào biến mất. Mà lại bản thân cũng không có phát giác được người tới gần. Giải thích duy nhất chính là chúng người trước mắt huyễn thuật. Xem như thế đi. Giang Hạo gật đầu, tiếp tục mở miệng. Ta muốn hỏi hỏi ngươi, nguyện huyết đạo là ai dạy ngươi? Nghe vậy, Bùi Nguyên cười ha ha. Ngươi cũng cảm thấy ta tu luyện nguyện huyết đạo mới là chính xác nhất nguyện huyết đạo. Các ngươi những này bất quá là tàn thiên mà thôi. Mà lại ngươi cái gì khẩu khí nói chuyện với ta? Sẽ không coi là chỉ là huyễn thuật liền có thể vây khốn ta à? Ta còn là thay cái chủ đề đi. Doãn Vệ là ai? Giang Hạo hỏi. Hắn là ai? Bùi Nguyên hơi có chút nghi hoặc. Giang Hạo kinh ngạc. Đối phương không biết chỉ đạo hắn người là Doãn Vệ. Là dùng giả danh. Ta kỳ thật sẽ không nguyện huyết đạo. Giang Hạo đột nhiên mở miệng. Nhưng mà Bùi Nguyên nhếch miệng mỉm cười. Tại hắn muốn mở miệng trong nháy mắt. Đột nhiên động. Xích hồng kiếm mang chém về phía Giang Hạo. Mang theo vẻ điên cuồng. Kiếm đâm tiến vào Giang Hạo thân thể. Nhưng mà chỉ là một cái bóng mờ. Phốc. Một thanh trường đao theo Bùi Nguyên phần gáy chém qua. Bất quá sát na, Bùi Nguyên cảm giác sinh cơ tại tán đi. Ngươi là tu vi gì? Cái này một đao viễn siêu hắn tưởng tượng. Mà hắn cũng không biết vì cái gì điểm cuối của sinh mệnh nghĩ tới là cái này. Nguyên thần sơ kỳ, Giang Hạo hồi đáp, phịch một tiếng, Bùi Nguyên triệt để ngã xuống. Trước khi chết cũng vô pháp hiểu thành cái gì một cái nguyên thần sẽ ở linh dược viên làm việc vặt. Bổ hai đao, Giang Hạo mới cầm lấy đối phương chữ vật pháp bảo. Đem đáng tiền đồ vật đều lấy đi về sau. Liền đem chữ vật pháp bảo trả lại. Mà lùi về sau ra ngoài. Lúc này, đổ vào góc tường trúc cơ hậu kỳ. Có chút mê mang, vừa mới một nháy mắt Bùi Nguyên biến mất. Giống như rời đi đồng dạng. Hắn muốn rời khỏi nơi này, có thể đả thương thế quá nặng căn bản không động được. Đột nhiên, một thân ảnh tại hắn phía trước xuất hiện, liền ngã tại chân hắn bên cạnh. Nhìn thấy đối phương chính diện lúc, hắn có một loại sợ hãi. Bùi Nguyên chết rồi, xảy ra chuyện gì rồi? Loại này quỷ dị để tâm hắn có sợ hãi, muốn rời khỏi làm thế nào cũng không động được. Âm thầm sợ hãi để hắn từ bỏ hết thảy mặt mũi. Đối ngoại hô to, cứu, cứu mạng a, trở lại viện tử. Giang Hạo ngồi tại bàn đào thụ dưới, bắt đầu xem xét thu hoạch. Lần này chủ động xuất thủ, là vì không chọc phiền phức. Đã đối phương trước đối với người khác xuất thủ, như vậy thì dễ làm rất nhiều. Giết người lại bị giết, chưa chắc sẽ bị truy trách. Chỉ cần cái kia trọng thương người lớn mật một điểm, hoàn toàn có thể ôm lấy công lao. Dù là chấp pháp phong biết giết người một người khác hoàn toàn, cũng sẽ không truy đến cùng, càng không khả năng vận dụng thiên nguyên tố thần kính. Cho nên tại cái kia thời cơ động thủ, là thích hợp nhất lại an toàn nhất. Đáng tiếc duy nhất chính là, không có cái gì hỏi ra. Theo nghe đồn càng ngày càng khoa trương. Có lẽ về sau còn sẽ có người hướng hắn thỉnh giáo nguyện huyết đạo. Đây cũng là vì tiện lợi mà mang tới phiền phức. Chỉ hy vọng những người khác sẽ không giống Bùi Nguyên sư đệ như vậy dễ giận. Nếu không đối tất cả mọi người không tốt, từ bỏ những vấn đề này. Giang Hạo bắt đầu xem xét Bùi Nguyên sư đệ đồ vật. Chú ý nhất tự nhiên là linh thạch. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Đối phương không có tích xúc. Chỉ có 135 khối linh thạch, vừa mới tấn thăng kim đan người, bình thường tương đối nghèo, đây là giết qua một người, đan dược, chỉ có đơn giản trúc cơ đan thuốc một viên, bán đều bán không được, bởi vì trên thị trường là theo bình bán, pháp bảo không có, ngược lại là có một quyển sách cùng một tấm lệnh bài, tên sách Nguyện Huyết Thánh Đạo Luyện Khí Pháp, Thánh Đạo, Giang Hạo hơi có chút ngoài ý muốn. Không phải là tà đạo sao? Nghi hoặc dưới, hắn bắt đầu quan sát thư tịch, đơn giản lật ra, ngay từ đầu còn tốt, đằng sau cũng có chút tối nghĩa khó hiểu. Thần thông, không minh tịnh tâm mở ra. Sau một hồi, Giang Hạo xem như đại khái hiểu rõ, nguyện huyết đạo cần chính là nguyện huyết, càng là thành tâm thành ý người máu, càng là hữu hiệu, di chứng càng thấp. Cần hao phí thọ nguyên số lượng càng ít đi. Những người khác máu mặc dù cũng có thể nhanh chóng tăng lên, nhưng là muốn hao phí đại lượng tuổi thọ, nhập không đủ suất. Mà tốt nhất hấp thu biện pháp là duy nhất một lần hấp thu, tách đi ra hiệu quả yếu đi rất nhiều, nhưng là tác dụng phụ sẽ không gia tăng. Nguyện huyết hồ lô chính là vì tế thủy trường lưu. Loại này được xưng là tà đạo, bởi vì ngay từ đầu liền muốn tàn sát đại lượng người. Từ đó luyện chế nguyện huyết hồ lô. Bên trong phương pháp tu luyện Giang Hạo cũng nhìn qua, đại khái có thể minh bạch. Kỳ thật nguyện huyết đạo còn có cái cực kỳ tàn nhẫn điểm, đó chính là song phương đều có thành tâm thành ý chi ý lúc, mới là cấp cao nhất nguyện huyết. Cũng liền tương đương dùng thân nhất yêu nhất người mệnh, đi trải rộng ra đường tu tiên. Sân giao, giao đạo, đường đi khác giao đạo, trộm cắp của thánh đạo thiên linh tộc. Hết chương.